Đại Chúa Tể, chương 1141, bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể ong ong. Thiên Hà Chi Linh không ngừng chấn động, nước sông chung quanh vào lúc này cũng bị chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng, trong lúc mơ hồ có một loại cực đoan đáng sợ cùng linh lực bá đạo ba động khuếch tán ra. Mục Trần nhìn Thiên Hà Chi Linh tản ra hào quang óng ánh, sắc mặt càng ngưng trọng, Thiên Hà Chi Linh triển hiện ra loại công kích thật sự cường hãn làm cho người người kinh hãi. Dựa theo suy đoán của hắn, mỗi một lần công kích từ Thiên Hà Chi Linh này, đều có thể so với một vị cường giả cửu phẩm viên mãn phát động, mà lại thêm vào sự cộng hưởng bên trong Thiên Hà Chi Linh cũng nhận được tăng phúc, uy lực của nó càng kinh khủng. Mà tự mình thể nghiệm một chút uy năng của Thiên Hà Chi Linh, Mục Trần mới hiểu được muốn thu hoạch được Thiên Hà Tẩy Lễ, đến tột cùng là một việc khó khăn bực nào. Cho dù là cấp thấp nhất từ Thiên Hà Tẩy Lễ, tối thiểu cũng phải cần 30 khỏa Thiên Hà Chi Linh mới có thể phát động, về phần hoàn mỹ cấp Tẩy Lễ, cần tới số lượng 100 viên. Nhưng mà dưới mắt chỉ một khỏa Thiên Hà Chi Linh đã khó như thế, muốn thu hoạch được 30 khỏa, khó khăn kia, không cần nói cũng biết. Bất quá, tuy nói trong lòng cảm thấy Thiên Hà Tẩy Lễ thật khó lấy, nhưng Mục Trần lại không có chút nào uể oải, bên trong hai tròng mắt đen nhánh kia kiên nghị, những năm gần đây, khốn cảnh hắn cũng đã trải qua không ít, đó cũng là ma luyện ra tính cách cứng cỏi, cho nên Thiên Hà Tẩy Lễ này đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, Mục Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ông, ánh mắt Mục Trần càng kiên định nhìn Thiên Hà Chi Linh lần nữa chấn động, một loáng sau trực tiếp bộc phát ra vạn trượng quang mang, tựa như là một khỏa quang cầu, hướng về Mục Trần hung hăng va chạm mà đến. Nhìn như va chạm đơn giản, nhưng lại mang đến lực lượng cuồng bạo, nước sông chung quanh, đều vào lúc này tách ra. Cú va chạm này ngay cả cửu phẩm viên mãn, cũng không dám tùy tiện chống đỡ đơn giản. Không thể để cho nó tiếp tục công kích đến lồng ánh sáng lệnh bài. Mắt Mục Trần sáng lên, thấp giọng tự nói, Kim Long lệnh bài là trụ cột có thể giúp hắn ở bên trong thiên hà ngao du, nếu như lệnh bài bị phá hủy, như vậy mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, đều không thể làm gì được trong thiên hà. Oanh! Vừa nghĩ đến đây, thân thể Mục Trần kim quang bộc phát ra sáng chói, thanh âm long ngâm phượng minh vang vọng, mà ở phía sau, càng là có chí tôn hải như ẩn như hiện, cuồn cuộn linh lực quét ra. Bàn tay Mục Trần nắm lại, xích long chiến thương hiện ra, mũi thương lắc một cái, xích hồng bộc phát, một đạo xích hồng mỏng như tấm lụa quét ngang, như cự long, mang theo lực lượng bá đạo, nhanh như thiểm điện đánh vào bên trên thiên hà chi linh đang lao đến. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, nhất thời linh lực cuồng bạo vô cùng tứ tán bắn ngược ra, nước sông phụ cận đều là bị đè ép thành một mảnh khu vực chân không. Bất quá lần này, Thiên Hà Chi Linh lại chưa có thể tùy tiện đột phá công kích của Mục Trần, tuy nói xích long chiến thương bị chấn động kêu vang, nhưng Thiên Hà Chi Linh cũng bị chấn thối lui ra khỏi trên trăm trượng. Một kích đẩy lui Thiên Hà Chi Linh, khuôn mặt Mục Trần cũng không có chút nào mừng rỡ, ngược lại càng ngưng trọng, bởi vì sau khi bắn trở ra Thiên Hà Chi Linh dừng lại một chút, sau đó lại lần nữa hung hãn xông đến. Lần này, nước sông cuồn cuộn gào thét, sau đó như thủy long hung hăng đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực bàng bạc từ trên cơ thể Mục Trần, liên tục không ngừng rót vào bên trong xích long chiến thương, sau đó chiến thương hóa thành xích hồng, hung hãn bắn ra. Cùng lúc đó, mi tâm Mục Trần, một con mắt dọc xuất hiện, u quang ngưng tụ, một loáng sau, một chùm sáng bá đạo gào thét bắn ra, cùng xích long chiến thương biến thành xích hồng, đánh vào bên trên Thiên Hà Chi Linh. Lần này, nhờ lực lượng hai đạo chuẩn thánh vật, Thiên Hà Chi Linh lại lần nữa bị đánh lui, mà hào quang sáng chói phảng phất lúc này trở nên yếu ớt đi. Thật khó dây dưa. Mục Trần khẽ nhíu mày nhìn qua, không nghĩ mượn tới lực lượng hai đạo chuẩn thánh vật, hắn mới khiến cho Thiên Hà Chi Linh xuất hiện một điểm tổn hại. Rầm rầm. Bất quá lúc này đã không kịp cho Mục Trần suy nghĩ nhiều, bởi vì nhiều lần bị đánh lui, Thiên Hà Chi Linh tựa hồ cũng là bắt đầu phát cuồng, lúc này là trở nên cuồng bạo, giống như chó dại, điên cuồng hướng về Mục Trần mà lao đến. Đối mặt với nó cuồng bạo, Mục Trần chỉ còn cách cường ngạnh phản kích, mượn nhờ xích long chiến thương cùng diệt sinh đồng từ uy lực, không ngừng đánh lui. Tại bên trong Thiên Hà, sóng trùng kích cuồng bạo không ngừng bộc phát, đem nước sông không ngừng nhấc lên tạo thành sóng lớn. Mà song phương gần như có chút điên cuồng công kích kéo dài đến gần nửa canh giờ, quang mang của Thiên Hà Chi Linh càng yếu ớt, các đợt công kích trở nên chậm lại. Lúc này Thiên Hà Chi Linh, so với trước đó, quang mang đã ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên do điên cuồng công kích lực lượng của nó cũng tiêu hao cực lớn. Mẹ thằng cha này có bao nhiêu đó mà miêu tả miết. Và ngay cả tình huống của Mục Trần nhìn qua cũng không quá tốt, hô hấp của hắn có chút tăng thêm, trên trán mồ hôi càng chảy xuôi xuống. Hiển nhiên, vì ứng đối với công kích đáng sợ của Thiên Hà Chi Linh, hắn cũng đã tiêu hao đại lượng linh lực. May mắn chính là, linh lực bên trong Thiên Hà cực kỳ dồi dào, hắn có thể ở bên trong chiến đấu, một bên hấp thụ linh lực tự thân khôi phục, bằng không chỉ sợ hắn cũng không cách nào kiên trì lâu như thế. Ong ong, Thiên Hà Chi Linh không ngừng chấn động, bất quá lúc này nó lại không còn như trước, quang mang phun ra nuốt vào, đột nhiên quay đầu mà chạy, hiển nhiên nó đã biết được địch nhân trước mặt khó giải quyết, còn tiếp tục kéo dài như vậy, tất nhiên nó sẽ tiêu hao linh lực mà bị bắt lấy. Nó mặc dù là một loại hình thái năng lượng, nhưng hiển nhiên nó cũng có một ít linh trí. Muốn chạy đi đâu? Nhưng mà cùng nó quần thảo gần một canh giờ, hiển nhiên không có khả năng để cho nó tùy tiện chạy mất, đã sớm chuẩn bị vào lúc này hắn đột nhiên xuất thủ, khúc trường một chảo, năm đạo linh lực từ năm đầu ngón tay hóa thành năm chùm sáng mãnh liệt bắn ra, như thiểm điện quấn quanh Thiên Hà Chi Linh, hấp lực bộc phát, hung hăng kéo trở về. Thiên Hà Chi Linh điên cuồng giãy giụa, bay lên hạ xuống, cuối cùng vẫn bị Mục Trần cưỡng ép kéo về, biến thành một đạo quang mang ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, rơi vào trong tay Mục Trần. Linh lực quang mang ngưng tụ, trong tay Mục Trần tạo thành một khỏa tinh thạch trong suốt sáng long lanh, trong tinh thạch tựa như là có nước sông chảy xuôi, một cỗ tinh thuần mênh mông ba động, lặng lẽ phát ra. Đây mới chính là Thiên Hà Chi Linh chân thân. Nhìn viên tinh thạch trong suốt trong tay, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, một khỏa quang mang nho nhỏ như vậy lại có thể làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần thận trọng đem viên Thiên Hà Chi Linh thu hồi, tuy nói rốt cục cũng có thu hoạch, nhưng hắn lại không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì hiệu suất của hắn hiện tại khiến hắn phi thường không hài lòng. Một canh giờ, mới thu được một khỏa, hơn nữa còn khiến cho tự thân tiêu hao linh lực to lớn như thế, cứ kéo dài như thế, coi như hắn dùng cả ngày cũng không bắt được thêm khỏa Thiên Hà Chi Linh nào nữa, ngày kế tiếp nhiều lắm hắn cũng chỉ có thể đạt được 4-5 khỏa Thiên Hà Chi Linh, muốn có được 30 khỏa, vậy thì phải mất hơn 5-6 ngày nếu như hắn muốn có được Thiên Hà Tẩy Lễ Hoàn Mỹ cấp tối thiểu cũng mất đến nửa tháng. Nếu như là thời gian không gấp gáp, Mục Trần tự nhiên không ngại chậm rãi thu thập, nhưng bây giờ bên trong phong ấn Thiên Hà, rất nhiều người đang đi thu thập như hắn không an phận bế quan cho nên cách nhanh nhất là tranh thủ thời gian đi siêu tầm đủ Thiên Hà Chi Linh để có thể tiến hành tẩy lễ. Mục Trần lộ vẻ trầm tư, một lát sau hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi xa, lúc này bên trong Thiên Hà, không ngừng có các loại quang ảnh lướt qua, những đốm sáng đó tượng trưng cho việc cũng có vài cường giả đã bắt được Thiên Hà Chi Linh. Bất quá, những cường giả này lại chật vật dị thường, đối mặt với Thiên Hà Chi Linh hung hãn, ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài, đại đa số đều là bị bức phải quay đầu bỏ chạy. Cho nên, một số cường giả không thể không khai thác việc liên thủ, bắt đầu tiến hành vây quét, bất quá loại hiệu suất này, còn chậm chạp hơn, mà lại tổn thất lại cực kỳ thảm trọng. Một số cường giả sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, hiển nhiên bọn hắn đã bỏ đi ý niệm đạt được Thiên Hà Tẩy Lễ, bắt đầu lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tu luyện linh lực ở chỗ này. Toàn bộ bên trong Thiên Hà, lúc này đều trở nên náo nhiệt dị thường. Mục Trần đứng đó quan sát, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nếu như còn lựa chọn phương pháp này, xem như muốn gom góp 30 khỏa Thiên Hà Chi Linh, chỉ sợ là quá sức. Bất quá, muốn bắt được Thiên Hà Chi Linh, nhất định phải làm cho nó tiêu hao linh lực mới có thể bắt được, không có con đường khác. Điều này hiển nhiên rất nhức đầu, nhưng Mục Trần chưa quá vội vàng sao động, mà trên lệnh bài ngồi xếp bằng xuống, sau đó chậm chạp tiến lên, trong khi tiến lên, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm vào Thiên Hà Chi Linh ngẫu nhiên xuất hiện, hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, ngược lại là trong bóng tối an tĩnh quan sát. Những Thiên Hà Chi Linh này cũng không phải là dạng năng lượng hình thái phổ thông, bọn chúng từ bên trong Thiên Hà mà sinh ra, có được một chút linh trí đơn giản, cho nên bọn chúng cũng có một ít quy luật chung. Chớp mắt đã trải qua nửa ngày ngồi quan sát, thời gian lướt qua, ánh mắt Mục Trần ngưng kết, quang mang đột nhiên hiển hiện, bàn tay của hắn nắm chặt, khóe môi cong lên. Hắn vung tay áo lên, vươn người đứng dậy, lẩm bẩm nói. Hy vọng là có tác dụng. Thần sắc Mục Trần xuất hiện tiếu dung, bởi vì nếu như hắn toàn tính có hiệu quả, như vậy thu hoạch 30 khỏa Thiên Hà Chi Linh cũng không phải là chuyện không thể. Thậm chí, nếu như thuận lợi, hắn còn có thể thử tìm một loại Thiên Hà Tẩy Lễ ở đẳng cấp cao hơn. Cách chương